Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy thầy Tam Người Chỉ Đà, thầy Thế Tôn truyền bá đạo màu, lời kinh tiếng pháp vô màu, làm thầy vô phạm dẫn đường chúng sanh. Ngược bát và trên thượng tòa pháp sư, chúng con kính nghe rằng Đức Thế Tôn có dạy: sống chết là lẽ tự nhiên, như ngày có tối có sáng, thần tắc chia tay giữa các định luật như gió mây bất thường. Chúng sanh kiệt nặng sâu dày, tác ác trong các tội xấu được, nếu không gặp được thuyền từ của Tam Bảo, khó mà thoát ly sanh tử luân hồi. Thành phúc thay, biển khổ may gặp thuyền bát nhã, từ đường bê mong lên pháp giá. Giờ này đây, tâm chúng con đã trở về trong biển lặng của Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm. Chúng con thành kính tôn thỉnh thượng tòa pháp sư Quan Âm đang đàn thuyết pháp để cho toàn thể chúng con được ăn trên công đức. Thầy về quá cả nắng vàng, cho vườn chùa nở cánh hoàng lan hương. Chúng con tự mình như một giọt sương lung linh trong cõi diệu thường đó chăng? Giờ này đây chúng con đã nhìn thấy từng bước chân an lạc của thượng tòa pháp sư đang dần dần tiến vào đàn tràng. Từng bước chân của ngài như hoa sen khẽ nở, đem mùi hương thơm ngát đến cho đời. Những bước chân của ngài đã cho chúng con hiểu ra được rằng cuộc đời này đến tối vô minh hãy còn dài lắm, hãy quay về nương tựa chân pháp của Đức Như Lai. Chúng con cũng đã nhìn thấy màu vàng y giải thoát của thượng tòa pháp sư. Chính màu vàng y ấy cho chúng con nhớ lại năm xưa Đức Thế Tôn cùng tại thế. Chính màu vàng y ấy ngài đã du hóa các bờ sông Hằng để rồi thành lập các tăng già hóa độ chúng sanh. Kính lại thầy từ bi tưởng thế, đem đạo lành phổ tế chúng sanh trần gian biết nẻo tu hành. Nhờ đàn trí tuệ quan âm soi đường, chúng con thành kính tôn thỉnh thượng tòa pháp sư Quan Âm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Khai Đạo Tâm Bồ Tát Ma Ha Mát Tâm Đại Chứng Minh. Ngưỡng bát bạch thượng tòa pháp sư cùng toàn thể đại chúng, để đi vào buổi lễ thuyết pháp tối hôm nay, giờ này chúng con thành kính tôn thỉnh thượng tòa pháp sư cùng toàn thể đại chúng niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tòa pháp sư khởi sứ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn thành kính tôn thỉnh thượng tòa pháp sư cùng toàn thể đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính hưởng bát bạch trên thượng tòa pháp sư, xin cho phép bổn tự chúng con có vài phút để chúng con mạo muội giới thiệu. Kính thưa toàn thể đại chúng, hiện diện trước mặt quý vị là Thượng tọa Pháp sư Thích Phước Tiến, Ủy viên Ban Hành Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giảng sư Ban Hành Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trú trì tu viện Từ Văn, thầy là bậc thầy Mô Phạm luôn thương yêu tưởng nhớ đến chúng sanh. Ngày hôm nay đã phong quãng đường xá xa xôi, đã đáp lời thỉnh cầu của bổn từ chùa Hữu Đà, quan lâm về bổn từ chúng ta để truyền trao pháp âm cho toàn thể đàn hồng học chúng ta. Và giờ này bổn từ chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh như pháp, chúng con được nguyện trên thượng tọa Pháp sư Hoan Hỷ ban bố cho chúng con dòng pháp nhũ để chúng con lấy nó làm hành trang lên con đường học đạo và ngộ đạo. Xin toàn thể đại chúng chúng ta cho một tràng vỗ tay. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính tôn thỉnh thượng tọa Pháp sư. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức, ban trị sự Giáo hội Phật giáo quận 10. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng Thích Như Tính, phó ban trị sự kiêm viện chủ chùa Bửu Đà. Kính bạch chư tôn đức trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin đây đầu đảnh lễ và thành kính tri ân chư tôn đức ban trị sự và chư tôn đức ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể Phật tử tại chùa Bửu Đà, và kính nguyện cầu Bồ Tát Quan Thế Âm thùy từ gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia đình luôn an vui khỏe mạnh, tai qua nạn khỏi, dạng sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm Đinh Dậu. Thì thông thường mỗi năm chúng ta có 3 ngày lễ vía Quan Âm để kỷ niệm ngày khánh đảng, ngày thành đạo và ngày xuất gia. Thì coi như là cái lễ vía đầu tiên là cái lễ vía kỷ niệm ngày khánh đảng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và chúng ta dựa vào ngày này là chúng ta dựa vào các truyền thuyết và theo tư tưởng Đại Thừa để chúng ta có những cái sự kiện quan trọng về một vị Bồ Tát mà thật sự không phải là một cái người lịch sử trong cõi ta bà, trong thời kỳ từ Đức Phật thành đạo cho đến bây giờ. Rất có thể Ngài hiện thân với muôn vàn hình trạng khác nhau, nhưng để gọi là được ghi chép như một cái lịch sử như Đức Bổn Sư thì điều đó rất khó, mà chúng ta chỉ tìm trong các cái tư liệu về kinh tạng cũng như các nguồn sử liệu khác nhau về truyền thuyết Bồ Tát Quan Thế Âm tại đất nước chúng ta. Và hôm nay các vị thấy trong cái lời mà gọi là cầu chúc cho các vị, tôi chúc có gì lạ so với thông thường không? Hả? Lạ không? Bởi vì sao vậy? Thật ra trong đó xưa nay tôi chưa có cầu cho các vị là tai qua nạn khỏi bao giờ. Tôi chúc các vị bình an vui vẻ, tu hành tinh tấn, phước huệ trang nghiêm. Nhưng hôm nay tôi chúc như vậy để tôi muốn nói lên cái công hạnh của một vị Bồ Tát vĩ đại trong quan điểm của Đại Thừa hay là Bắc Truyền. Bởi vì cái danh xưng mà gọi đầy đủ Bồ Tát Quan Thế Âm thông thường chúng ta gọi là gì? Chúng ta mỗi lần chúng ta đọc danh hiệu của Bồ Tát chúng ta đọc như thế nào? Chưa đủ. Đại từ đại bi Quan Thế Âm là chưa đủ. Dạ, Phật tử Bửu Đà ai xưng phong ơi? Dạ, thầy mời cô. Cô niệm một câu cho đầy đủ coi. Chưa đủ nữa. Rồi, thầy cũng cảm ơn cô, nhưng mà khá rồi đó. Rồi ai còn cái danh sư niệm nào nữa khác không? À, thầy mời cái cô ở dưới chót đưa tay đó, thầy mời cô. Anh lâu lâu trắc nghiệm Phật tử Bửu Đà. À, cũng chưa đủ. À, nhưng mà cũng khá. Dạ, thầy mời cô. À, cũng khá đó, tương đối đầy đủ á. Thôi coi như là thôi, trắc nghiệm tới đó được rồi, cho chào pháo tay chung với tất cả ba vị. Danh nghĩa của Bồ Tát Quan Thế Âm thì đơn giản thôi, nhưng mà người ta gắn lên pháp môn tu và công hạnh nữa đó, thì bắt đầu có nhiều cái từ ngữ lúc mà chúng ta niệm. Nam mô nhĩ căn viên thông là gì? Cái đó nói là gì? Pháp môn tu, phải không? Nam mô nhĩ căn viên thông, tầm thinh cứu khổ, cứu nạn đại từ đại bi linh cảm ứng. Cái gì nữa? Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy tại sao có một dây ở cái khoảng mà trước khi Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Cái đó không phải là danh hiệu của Ngài, mà cái đó phản ánh cho hạnh nguyện của Ngài. Trong cái niệm mà chúng ta phải thấy, ví dụ Đức Phật A Di Đà chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật thôi là đủ. Nhưng mà tại sao chúng ta mỗi lần niệm chúng ta niệm một giây vậy? Nam mô cái gì nữa? Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Cái gì nữa? Hết hơi rồi. Như vậy là cái gì? Tự thân Nam mô A Di Đà Phật đã đủ rồi. Bây giờ chúng ta phải là Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư. Cái đó là nói lên cái gì? Bởi vì chúng ta nói lên cái hạnh nguyện, cái giá trị, cái ý nghĩa xung quanh trong cái hạnh nguyện của một Đức Phật hay một vị Bồ Tát, cho nên chúng ta mới liệt kê như vậy. Vậy thì hôm nay nhân cái ngày khánh đản của Bồ Tát Quan Thế Âm, tôi cũng muốn về chia sẻ với các vị một cái bài pháp để phản ánh lên cái niềm tin hay là cái tín ngưỡng của đại đa số quần chúng Việt Nam, mà đặc biệt nhất là một biểu tượng tuyệt vời trong cái Phật giáo Bắc truyền. Mà đôi khi trong quá trình chúng ta tiếp nhận học và tu, có nhiều bàn thảo về vấn đề này vẫn chưa có lời kết, đôi khi cũng làm hoang mang trong suy nghĩ và tu tập của tất cả các vị về một vị Bồ Tát mà các vị rất là kính trọng như vậy. Tôi xin chia sẻ với các vị qua cái chủ đề là Bồ Tát Quan Thế Âm tín ngưỡng và triết lý. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cái danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm ở đây ai chưa từng niệm đâu, các vị đưa tay lên tôi coi. Như vậy thì ở đây đối với một cái danh nghĩa Bồ Tát Quan Thế Âm là tất cả Phật tử chúng ta là những người thường niệm. Mà chúng ta niệm trong cái hoàn cảnh nào nhất? Cứu khổ, cứu nạn, cái này niệm chân thành á, phải không? Bình thường tu niệm chơi, nhưng mà lâm nạn xưng danh tầm thinh cứu khổ thì cái đó mới giữ đó, phải không? Lúc tai nạn này kia nọ. Nhưng mà có một cái vị cư sĩ Phật tử nam này, cách nay chừng 4 năm, ông có một lần tai nạn. Mà xin thưa các vị, lúc đó ông kể với tôi, ông nói rằng: thầy biết không, khi con bị tai nạn xe, lúc đó con khủng hoảng quá, con mới nói là Nam mô cứu khổ Thích Phước Tiến, Nam mô cứu khổ Thích Phước Tiến độ con. Tôi nói đâu mà tôi thế Quan Âm Bồ Tát bất đắc dĩ vậy. Có một ông đó, khi ông gặp nạn là ông nói ông kêu tôi cứu. Tôi nói ngàn tôi cứu ông không được nữa, thế nên tùy phước báo mà cứu. Nhưng mà đôi khi tôi nghĩ rằng ông không có chuẩn bị trước, cho nên là khi gặp hữu sự quýnh quá thì phản ứng theo phản xạ, là tại vì trong cái thời gian qua ông thường nghe các bài giảng của tôi, cho nên ông phản xạ tự nhiên vậy thôi. Và may mắn sao mà ông cũng được tai qua nạn khỏi, phải ông chết gia đình đổ thừa tại niệm tôi. Đúng không? Nói phải niệm Bồ Tát thì ông sống rồi, đi niệm ông Thích Phước Tiến thành ra ông không sống, phải không? Nhưng mà Phật trời cũng độ tôi, mai tôi cũng phải mang tiếng quang. Nhờ vậy mà cuối cùng ông được bình phục rộng xuống, cảm ơn tôi. Tôi nói nhờ phước báo của chú chứ không phải nhờ niệm tôi. Nhờ bác sĩ, nhờ phước báo của chú, nhờ thành tâm của gia đình làm một cái gì phúc đức cho chú đó. Các vị thấy rằng cái vị Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát rất gần gũi với chúng ta, phải nói là như vậy. Cho nên tôi muốn chia sẻ với các vị cái chủ đề này để chi vậy? Để các vị hiểu sâu hơn. Không khéo người ta cứ bàn thảo là đây là ngụy tạo, đây là tự dựng lên của Đại Thừa, đây là Bà La Môn giáo, vân vân, làm cho các vị Phật tử tu hành cảm thấy phân vân trong lòng của chúng ta, không biết chúng ta tu thế nào cho đúng. Xin thưa các vị, tự thân của từ Bồ Tát Quan Thế Âm được dịch từ cái tiếng Phạn, đó là Avalokiteshvara. Và nếu chúng ta gọi thêm tiếng của Bồ Tát nữa là Bodhisattva. Còn cơ bản nhất thì chúng ta từ xưa giờ chúng ta chỉ dịch từ tiếng Avalokiteshvara, và chúng ta gọi là Quan Thế Âm. Có những khi gọi là Quán Thế Âm, có những khi được dịch là Quán Tự Tại. Và thật sự Bồ Tát Quan Thế Âm còn dịch nhiều cái từ ngữ khác nữa, mà chúng ta được biết là ba từ Quan Thế Âm, Quán Thế Âm, Quán Tự Tại là cái này chúng ta thường được biết nhất. Như vậy thì ở đây từ cái sự phiên dịch đó chúng ta được hiểu là cái gì? Quan Thế Âm là gì? Nếu Quan Thế Âm thì người ta nói đến vấn đề là dùng cái nhãn căn này để nhìn ngó cuộc đời, tức là dùng cái nhãn căn này để nhìn ngắm hay là nghe ngóng tiếng kêu đau thương của cuộc đời để mà giang tay cứu độ. Cái nghĩa đen đơn giản là như vậy. Quán Thế Âm là dùng tâm để quán chiếu cái cõi ưu quyền của tâm hồn, tức là bằng phương pháp tu quán chiếu lại từ cõi tâm thức sâu xa dựa vào thinh trần. Như vậy ở đây là cái từ Quán Thế Âm hay là Quán Tự Tại nói đến cái giá trị tu hành hay là Bồ Tát để làm cho chúng sinh được an nhàn tự tại, không có bị khủng hoảng, không lo lắng, không sợ hãi. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm còn có cái tên là Vô Úy nữa. Vậy thì ở đây chúng ta được hiểu một cách nôm na như vậy để chỉ về một cái vị Bồ Tát rất là phổ biến trong cái quan niệm Bắc truyền. Truyền thống Phật giáo Tây Tạng họ thờ cúng và kính ngưỡng Bồ Tát Quan Thế Âm rất là thành tâm và tha thiết. Phải nói rằng Bồ Tát Quan Thế Âm trở thành một biểu tượng trong cái lòng tin, tín ngưỡng và phương pháp tu của Phật giáo Tây Tạng, nhưng họ thiên về mật giáo. Và Bồ Tát Quan Thế Âm trong mật giáo của Tây Tạng không phải là một vị Bồ Tát nữ như thế này, mang cái thân tướng nữ, có tóc tai thể hiện cái dáng vẻ của người nữ, mà có nhiều cái phong cách khác nhau, mà nhất là phong cách rất thiên về các vị thần. Cho nên bốn đầu, sáu đầu, bốn tai, mười tai rồi đó. Và qua Việt Nam chúng ta có những cái biểu hiện hình ảnh của Bồ Tát là 18 tai, chúng ta hay gọi là chuẩn đề. Bên cạnh đó có một vị Bồ Tát nổi tiếng mà chúng ta từng đọc trong một bài thần chú, thì Bồ Tát bao nhiêu tai? Ngàn tai ngàn mắt, gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn. Như vậy thì chúng ta còn có những cái hình ảnh Bồ Tát được hóa thân hình ảnh của Tiêu Diện Đại Sĩ nữa. Cho nên các vị thấy người ta chuẩn tế cô hồn, người ta thỉnh vị Tiêu Diện Đại Sĩ. Thật sự mà nói cái đó cũng là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm qua rất nhiều các cái truyền thuyết khác nhau trong quan điểm tư tưởng Đại Thừa. Như vậy thì trở lại vấn đề, chúng ta thấy rằng hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm đối với người Việt Nam chúng ta, thì chúng ta thấy hầu như tất cả các chùa Bắc Tông đều có thờ, đúng không? Ở đây chúng ta có thờ Bồ Tát Quan Âm không? Có thờ Lộ Thiên không? Ở phía trước có thờ Lộ Thiên không? Trong chánh điện có không? Như vậy thì hầu như tất cả các chùa của Phật giáo Bắc Tông đều thờ Bồ Tát Quan Thế Âm, một biểu tượng tín ngưỡng tuyệt vời. Sau đây tôi sẽ phân tích cho các vị, nhưng tôi chỉ gợi ý thôi. Và các vị biết rằng truyền thuyết về Bồ Tát Quan Thế Âm chúng ta được tìm hiểu qua rất là nhiều cái giai thoại. Chúng ta được biết hình ảnh Quan Thế Âm qua cái câu chuyện là Quan Âm Thị Kính. Đây là một cái tuồng chèo rất xa xưa của Việt Nam. Chúng ta được biết hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm qua cái tác phẩm là Sự Tích Bà Chúa Ba. Cái này nó liên hệ đến các vị danh nghĩa Bồ Tát khác là Bồ Tát Quan Âm Nam Hải và Quan Âm Diệu Thiện. Trong ba cái hình ảnh Quan Âm này dường như nó có mối liên hệ, và đặc biệt nhất là sự tích Bà Chúa Ba liên hệ đến Bồ Tát Quan Thế Âm có mặt tại Động Hương Tích Việt Nam. Cho nên Động Hương Tích trở thành một biểu tượng tín ngưỡng đối với người Việt Nam rất là lớn. Các vị thử xem, người ta đi đến đảnh lễ chùa Hương, Động Hương Tích đó, liên hệ gắn liền với một giai thoại truyền thuyết về một Bồ Tát Quan Thế Âm khi có mặt ở tại đó, và liên hệ gắn liền với cái câu chuyện Quan Âm Diệu Thiện ở một cái đất nước Hưng Lâm do một vị vua đang là do Diệu Trang Nghiêm. Ở đây người ta cho là một đất nước thời cổ của Ấn Độ. Như vậy cái này nó dính liền với rất là nhiều cái sự tích. Tại sao tôi gọi là sự tích? Cái gì qua truyền thuyết, qua cái lời đồn, qua niềm tin và qua các cái văn bản mà không mang tính lịch sử thì chúng ta có thể gọi là sự tích hoặc truyền thuyết về một vấn đề. Nhưng không có nghĩa là truyền thuyết sự tích này mang nghĩa khống nguyên đâu. Các vị nên nhớ là như vậy. Thì trong cái nội dung này tôi sẽ chia sẻ với các vị. Sự thật, Đạo Phật có mặt ở Việt Nam vào thời buổi ban đầu không phải là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tôi phải nói là các vị, nếu các vị tìm hiểu về lịch sử thì Đạo Phật có mặt từ ban đầu vào Việt Nam không phải là những nhà sư truyền giáo từ Ấn Độ sang, mà phải nói là do các hương buôn của Ấn Độ trong quá trình của họ đi săn tìm ngà voi và mọi thứ đó, hương liệu rồi này kia cái nọ để họ buôn bán với các nước châu Âu, thì họ thông qua con đường tơ lụa đường biển, họ khởi điểm từ Ấn Độ và họ theo gió mùa Tây Nam để sang đến những đất nước ở Biển Đông của chúng ta, như là ở Mã Lai hay là ở gọi là Giao Chỉ thời xưa, hay là có đất Phù Nam rồi đó, họ ghé vào Việt Nam chúng ta thở xưa là như vậy. Và họ ở đó họ giao thương buôn bán, một năm sau họ theo gió mùa Đông Bắc để trở về cái quê hương của họ. Và trên con đường đi đó họ vượt qua biển lớn, cho nên họ phải gặp sóng to gió lớn. Vì vậy hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm và Phật Nhiên Đăng là hai hình ảnh này được thờ cúng thành tâm nhất trong cái giới thương buôn thợ bấy giờ. Và họ truyền đạo Phật vào Việt Nam bằng cách đó, tức là trong thời gian họ ở lại Việt Nam thì họ giao thiệp với người Việt Nam và họ giới thiệu đến niềm tin của họ. Thì dựa vào lịch sử chúng ta biết rằng khoảng thế kỷ đầu Tây lịch thì Việt Nam chúng ta bắt đầu tiếp nhận đạo Phật bằng tín ngưỡng đó. Và Bồ Tát Quan Thế Âm là một trong những cái vị mà người Việt Nam thời đó xem như nhận những vị thần có cái quyền năng để cứu khổ ban vui, và nhất là cứu độ chúng sinh trên biển lớn, được vượt qua khỏi cái tai nạn ách nàng vân vân vân vân. Như vậy sự có mặt đạo Phật ban đầu ở Việt Nam không phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà phải nói một vị Bồ Tát được tương truyền, đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên mấy ngàn năm một vị Bồ Tát có mặt, một niềm tin tuyệt vời trên đất nước này. Vì vậy không có bất cứ một con người nào có thể dùng cái miệng để phân bua, lý giải và nói mang cái tính cách giống như là lật lại lịch sử được. Phải nói là như vậy. Cho nên có một số người trong cái quá trình mới này tìm hiểu một vài văn bản hoặc dựa vào một vài cái vị thầy nghiên cứu một cách phiến diện thì có cái ý đồ chê bai này kia, nói Bồ Tát Quan Thế Âm bằng những lời rất là khó nghe. Và tôi muốn nói rằng những vị đó có ý đồ gì trong tín đồ Phật giáo Việt Nam thì cứ nói trắng ra, chứ đừng có nói mà mang tính cách là nghiên cứu lịch sử vẽ vời và nói những điều mà thiếu tôn trọng truyền thống Phật giáo Việt Nam như thế, và thiếu tôn trọng đại bộ phận người Việt Nam. Và trong đó cái người Phật tử Việt Nam hầu như chúng ta có niềm tin Bồ Tát Quan Thế Âm rất lớn. Đây là điều chúng ta cần phải để ý. Cho nên chúng ta biết rằng cơ bản nhất về mặt lịch sử, Bồ Tát Quan Thế Âm đã có mặt trên đất nước chúng ta hơn 2000 năm rồi. Và sau đó những vị tăng mới theo các thuyền buôn trở vào Việt Nam, và trong đó trung tâm Phật giáo đầu tiên là trung tâm Ly Lâu được thành lập ở Bắc Ninh đó. Xin thưa các vị, đây là bắt đầu có những vị tăng xuất gia mới truyền bá đạo Phật vào. Như vậy Bồ Tát Quan Thế Âm là người tiên phong cho đạo Phật Việt Nam. Nên nhớ là như vậy. và trở nên một cái hình ảnh rất quen thuộc và phổ biến trong niềm tin của mọi người. Cho nên tôi chia sẻ với các vị hai phần để nói về Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi nói về phần tín ngưỡng và tôi chia sẻ về phần triết lý. Về mặt tín ngưỡng, xin thưa các vị, đối với lòng tin của tất cả mọi người, khi chúng ta tin tưởng về Bồ Tát Quan Thế Âm, ở đây chúng ta không cần tìm hiểu lịch sử và triết lý gì cả. Tôi không cần thiết mấy cái đó, phải không? Vị Bồ Tát nào từng gia hộ tôi, giúp tôi vượt qua tai qua nạn khỏi, cuộc sống tôi được bình an hạnh phúc, tôi kính mến rồi. Tôi không cần tìm hiểu vị đó trong văn bản nào, kinh nào, xuất xứ từ đâu, ở đâu, không cần biết. Giới bình dân không quan trọng chuyện đó. Chúng ta không cần phải trưng dẫn kinh này, kinh kia, lịch sử này, lịch sử kia, phát triển vào kỷ nguyên này, kỷ nguyên kia. Không ai tìm nghe mấy chuyện đó đâu. Mà người ta thờ Bồ Tát ở đây là bằng niềm tin và kinh nghiệm, tức là từng trải qua những sự khó khăn, đau khổ, bệnh tật gì đó mà niệm Bồ Tát Quan Thế Âm theo lời đồn thôi, hoặc là theo lời hướng dẫn của một cái thầy tu, hay là của một Phật tử, hay là của một người bình dân, mà họ được tai qua nạn khỏi, họ được tật bệnh tiêu trừ, thì họ có cần truy nguyên lịch sử vị đó ở đâu, như thế nào, và có văn bản nào để như chứng nhân gì cơ, cần thiết không? Không cần. Cho nên tôi muốn nói với các vị là như thế, để các vị thấy rằng giới bình dân không tìm tìm hiểu triết lý Bồ Tát Quan Thế Âm là đại diện cho cái gì, cho lòng từ, cho triết lý tu hành, cho nhĩ căn viên thông, cho gì đó, không quan trọng. Như vậy đa phần những người Phật tử bình dân được biết qua hai tính đặc thù của Bồ Tát Quan Thế Âm là cầu nguyện để được bình an tai qua nạn khỏi, và bên cạnh đó là cầu để có được con trai con gái, và cầu được tật bệnh tiêu trừ. Đây là cái đặc thù mà chúng ta hay hướng về để thờ cúng Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi xin thưa các vị, tôi miễn bàn cái vấn đề là trong tinh thần của các vị về vấn đề cầu xin con trai con gái để nói đến cái biểu tượng gì trong cái vấn đề tín ngưỡng này, tôi khỏi cần. Ở đây tôi không cần thiết nêu cái đó, cái đó trong cái phần về triết lý tôi sẽ nói. Mà phần ở đây là người ta cứ tin Bồ Tát Quan Thế Âm, nghe đồn rằng là nếu muốn cầu con trai con gái thì được con trai con gái, không cần nghĩa triết lý, nghĩa đen là như vậy, kinh Phổ Nôn có nói như vậy. Thì tôi tin tưởng rằng tôi đang khát vọng một đứa con trai hay là một đứa con gái, tôi thành tâm tôi cầu, và trong quá trình đó cầu đó không biết nhân duyên gì tôi không biết, mà có được một cái đứa con trai hay là con gái như ý nguyện, thì lòng tin chúng ta bắt đầu sao? Chúng ta cho rằng Đức Phật quá linh thiêng. Sự thật lý do gì tôi chưa nói, nhưng mà trong tín ngưỡng của chúng ta như vậy. Như vậy thì gia đình chúng ta có hữu sự, chúng ta có bệnh tật gì đó, mà chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm, trì tụng đại bi theo sự hướng dẫn để cầu nguyện Quan Âm, chúng ta được tật bệnh tiêu trừ, thì chúng ta nghĩ sao? Cái này là một cái điều mà không có dựa dẫn vào các vấn đề của khoa học, mà cái này là tôi nói tín ngưỡng, có nghĩa là niềm tin quần chúng dựa vào kinh nghiệm thực vậy đó. Hoàn cảnh gia đình tôi vậy, tôi cầu nguyện tôi được vậy, tôi tin. Khỏi cần ai nói gì hết trơn á, nói gì không quan trọng, tôi dẹp qua hết. Triết lý gì dẹp, tôi không cần thiết cái đó, có phải không? Các vị có cần triết lý không? Đa phần các vị thờ Quan Âm, các vị không cần triết lý gì hết á, cũng không cần phương pháp tu để ngồi đó để quán chiếu, để nghe lợi tiếng nghe của mình, vân vân vân, kiếm người đỏ mắt làm chuyện đó. Chúng ta không cần quan trọng cái đó, chúng ta chỉ cần niềm tin và biết rằng Bồ Tát Quan Linh đủ rồi, và như vậy để giúp chúng ta được yên tâm trên cuộc sống bình dân của mọi người. Tôi xin thưa các vị, cách nay một năm tôi đi giảng ở Đà Nẵng, thì chắc chưa đầy năm đâu, thì có một cô Phật tử từ Mỹ về, khi cô gặp tôi, cô mừng quá, cô nói bạch thầy, hôm nay con biết được thầy giảng ở tại chùa Hương Sơn Đà Nẵng, con đến con xin được đảnh lễ tri ân thầy, chứ đúng ra là con tính về Việt Nam và con vô đến tu viện Tường Vân. Thì tôi hỏi có chuyện gì, cô nói cách nay 3 năm, cô chỉ thằng bé ngồi bên cạnh cô, đây là đứa con của con, khi mà con mang thai đó thì con mới đi siêu âm, bác sĩ nói là đứa con của con bị bệnh đau, cho nên ổng đề nghị rằng con bỏ thai. Con đau khổ vô cùng, con không thể làm được chuyện đó. Thứ nhất con là người Phật tử, lương tâm, đạo đức. Và thứ hai là dù giá nào đi chăng nữa, đó là giọt máu của mình không làm được chuyện đó. Cho nên là lúc đó con tuyệt vọng quá. Nhưng may mắn nhờ nghe một bài giảng của thầy, và nhất là linh nghiệm Quan Âm, và những cái bài thầy giảng về chú Đại Bi, rồi Quan Âm cứu khổ vân vân, rồi kinh Phổ Môn, thì bắt đầu vợ chồng con thành tâm cầu nguyện. Và con bất chấp lời đề nghị của bác sĩ, và con đinh ninh rằng là mai này nếu con sinh đứa con ra mà nếu có bệnh đau, đó cũng là nghiệp của con, con sẽ cưu mang nó suốt đời. Nhưng con vẫn mong rằng Bồ Tát Quan Thế Âm làm sao linh thiêng gia hộ con đừng như vậy, thì đó là niềm mong ước lớn nhất của con. Còn nếu không thiên chuyển được, đó là nghiệp của con. Cô nói cũng hết tình hết lý, nhưng cô vẫn tha thiết cầu nguyện ngày đêm. Và sự thật bác sĩ đã 3 lần đề nghị cổ như vậy, cổ vẫn kiên quyết không là không. Cuối cùng cổ sinh ra đứa con. Các vị biết rằng trong cái việc mà gọi là năm ăn năm thua của cổ, cổ rất là hồi hộp chờ đợi đứa con của mình ra đời. Và khi mà cổ nhận được tin của các cái vị hộ sinh đó, thì cho rằng là một đứa con khỏe mạnh bình thường, không có vấn đề gì. Cổ vợ hòa khóc, niềm sung sướng hạnh phúc của cổ vợ hòa khóc. Và sự thật khi cổ dẫn đứa con về là 3 tuổi rồi các vị. Nhìn thấy đứa con kháo kỉnh và cổ nói rằng trong lòng con tin về Bồ Tát Quan Thế Âm, thầy biết rằng đến cỡ nào đứa con đây là một nhân chứng trong cuộc đời của con. Và vì vậy cổ đến cổ dẫn đứa con giống như là đảnh lễ hay là cảm ơn tôi như thế. Thì tôi nói cô nên cảm ơn Bồ Tát thôi, chứ thầy không có cái công trạng gì trong đó. Tôi đã nghe một cái bài giảng và Hòa Thượng Thích Thanh Từ ngài có kể lại một câu chuyện về Bồ Tát Quan Thế Âm. Đây là việc mà gọi là ngài nói rằng năm xưa khi ngài cũng còn trẻ, lúc đó chắc là ngài thượng tọa gì đó, ngài cùng với trong sách nêu là thượng tọa Quyền Vi. Như vậy thì thời điểm đó ngài cũng còn trẻ, ngài đi lên giảng một cái vùng đó, mà cái người mà mời ngài đến giảng đó là một ông phó quận trưởng mời lên giảng nhân cái ngày mà ông an vị kim thân Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì trong lúc đó ông ngồi ông nói chuyện với ngài Thanh Từ và ngài Quyền Vi. Ông hỏi thưa thầy, Bồ Tát Quan Thế Âm có khi nào thị hiện hay là hiện thân ra cứu đời không vậy? Thì lúc đó ngài Thanh Từ ngài mới nói rằng theo đạo hữu nghĩ thế nào? Thì ông mới nói rằng theo tôi nghĩ là có. Thì ông mới nói là chính gia đình tôi. Sở dĩ hôm nay tôi thỉnh hai thầy đến đây thuyết giảng và an vị Phật cho gia đình tôi là vì vừa qua tôi có đứa con 13, 14 tuổi gì đó, ông có kể lại vậy, bị bệnh đưa vào trong bệnh viện 2 tuần thì bác sĩ điều trị mới nói rằng là con ông không cứu được. Thôi bây giờ ông mang về đi để ông cho nó chết trong bệnh viện. Thì các vị biết rằng ông có đứa con trai thôi, mà nghe như vậy đau khổ vô cùng. Khi mang con về, cả một niềm đau khổ quằn quại, bỏ ăn bỏ ngủ, u sầu chờ con chết thôi. Con mà trước mặt mình như vậy mà mình có điều kiện lo, mà cuối cùng bất lực trước cái đó. Nhưng mà có một người mách với ông, nói là ông nhớ niệm cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho con ông coi sao. Thì nó thật sự mà nói đối với ông không suy nghĩ này. Nhưng mà những người này khuyên ông như vậy thì còn nước còn tát, đau chân há miệng, cho nên bây giờ đường cùng rồi, không biết cách nào. Cho nên ông thành tâm ông cũng cùng với gia đình nguyện cầu Bồ Tát Quan Thế Âm cho đứa con của ông. Ông nói rằng trong đêm đó ông nằm, ông thấy hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm xuất hiện hào quang trên tòa sen rõ ràng, và kêu ông sáng ngày mai ông hãy đi về phương Bắc, ông tìm một vị lương y thì về chữa trị sẽ hết bệnh cho con ông. Ông nói khi ông giật mình thức dậy, ông toát mồ hôi và ông nhớ như in hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm trong giấc mơ của mình. Và sáng sớm ngày hôm sau, ông cho người đi về hướng Bắc tìm một vị thầy thuốc. Và thầy thuốc đó đến bắt mạch chữa trị, hốt chỉ có 3 thang thuốc thôi, con ông hết bệnh đi. Niềm sung sướng của ông không thể tả. Và từ đó bắt đầu ông tin và hướng Phật như vậy. Ông lập bàn Bồ Tát Quan để thờ là từ việc đó. Như vậy thì ở đây chính Hòa Thượng Thanh Từ Ngài đã kể lại như vậy. Việc đó là Ngài đã từng trao đổi trực tiếp đàng hoàng. Vì khi mà đọc lại điều đó về mặt tín ngưỡng khó nói lắm các vị. Tôi phải nói là các vị là như vậy. Vậy thì bây giờ những cái hoàn cảnh khổ nạn như vậy, bệnh tật như vậy, người ta cầu nguyện, người ta đem lên cái hiệu quả như vậy, kêu người ta đừng có tin hay là nghĩ Bồ Tát Quan Thế Âm là huyền thoại, là phi thực tế, tắc tắc, nói như vậy có tác dụng gì? Người ta tin Phật chứ tin quỷ sao mà nói như thế? Hoặc người ta hứa niệm Phật chứ niệm ma sao mà nói như thế? Vậy mà có những người tác động tầm bậy tầm bạ để làm cho cái giới bình dân của chúng ta bị hoang mang trên con đường hướng Phật. Tôi cho dù cái đó là tín ngưỡng là bình dân nhất, tôi vẫn tôn trọng các vị. Các vị vẫn dựa vào niềm tin để đến với Phật Pháp mà. Chúng ta có hai con đường để đến với Phật, một là tùy tín hành, hai là tùy pháp hành. Như vậy cái giới bình dân của chúng ta đến với đạo Phật bằng cái gì? Bằng tín hành, tức là bằng niềm tin. Tại sao chúng ta phủ nhận một giá trị thiêng liêng như một phương tiện để đưa đạo vào đời vậy? Nhưng mà trong phương tiện này lại có cái hữu dụng thực với mọi người. Hơn 20 năm về trước, tôi có một người cô. Người cô này có sinh được hai đứa con rồi các vị, mà hai đứa con trai. Cho nên trong lòng cổ ước mơ là cũng mong được đứa con gái. Cổ có về gặp thầy tôi, cổ có nói với thầy tôi là lúc đó cổ là do bà con cho nên cổ kêu thầy tôi bằng anh. Cổ nói anh Tư, em muốn có một đứa con gái mà không biết làm sao. Thì thầy tôi cũng nói là thôi vậy cô về cô cứ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm đi. Cổ về cổ niệm, cổ cầu, cổ cũng cúng giái chỉ bằng niềm tin của Phật tử bình dân thôi các vị. Sau đó cổ sinh một đứa con gái. Và cổ mừng quá, cổ nói anh Tư ơi Bồ Tát Quan linh quá, anh Tư ơi Bồ Tát Quan linh quá, cho em được đứa con gái. Như vậy thì tôi muốn nói với các vị điều gì? Những điều đó nó lại có thực với những cái người Phật tử bình dân trong cái nguyện ước của họ, cho nên họ xin tín tâm. Vậy thì chúng ta thấy rằng các chùa, tăng ni và Phật tử khi gặp một gia đình có hữu sự, tật bệnh, tai nạn, chúng ta đem kinh gì cả tụng? Hả? Kinh Phổ Môn. Mặc dầu kinh Phổ Môn không mang nghĩa về tín ngưỡng là để đi cứu đời, giúp đời bằng cách trị bệnh như thế, nhưng mà xin thưa các vị, về mặt bình dân nghĩa đen, sự thật rằng nó cũng phản ánh một phần trong việc cầu nguyện của quần chúng Phật tử và tăng ni theo tinh thần Bát Truyền. Vì vậy tôi thấy các vị tôn đức ngày xưa cũng vẫn làm việc như thế, cũng gặp một hữu sự, cũng một hoàn cảnh, cũng một cái vấn đề nào cần thiết thì quý ngài cũng đem kinh Phổ Môn ra tụng để cầu. Tôi cho cái vấn đề này trên tinh thần tín ngưỡng, cho đó có gì sai không? Không có gì sai cả. Chúng ta có lỗi gì? Không có lỗi. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên một cái bài nguyện hương của chúng ta hàng đêm mà chúng ta dành để mà nguyện đó: Quan Âm thị hiện, thuyết pháp độ sanh. Rồi gì nữa? Lâm nạn xưng danh. Rồi gì nữa? Tầm thinh cứu khổ. Bốn câu này chúng ta thấy rất là hay. Quan Âm thị hiện nói chung là phản ánh được cái hình ảnh của Bồ Tát Quan Âm có mặt mọi lúc mọi nơi, gọi là Quan Âm thị hiện. Thuyết pháp độ sinh, tức là cũng thuyết pháp để độ đời. Nhưng mà có cái câu lâm nạn xưng danh, tầm thinh cứu khổ, có nghĩa là những chúng sinh nào gặp hữu sự, gặp nạn, cầu nguyện cái danh hiệu của Ngài thì Ngài hiện thân cứu khổ. Vậy thì về mặt niềm tin, tôi cho đây là một vấn đề mà sự thành tâm của chúng ta nó cũng có một cái gì đó nó phản ảnh đến cái những cái hiệu quả của những mong ước của các vị, mà nhất là những quần chúng bình dân. Tôi nói là như vậy. Nhưng mà xin thưa với các vị, về mặt tín ngưỡng nó cũng có những cái mà cái tác dụng phụ của nó. Nếu chúng ta quá thiên về tín ngưỡng, đạo Phật chúng ta mất triết lý đi thì đạo Phật chúng ta trở thành những cái rất bình thường. Nhưng mà nếu thiên về triết lý thì chúng ta sẽ bỏ một cái khoảng rất lớn, là khoảng cách với giới quần chúng bình dân. Vì vậy cho nên từ các phương tiện và triết lý hãy dung nhiếp với nhau

Khi dân chúng kinh thành Ca Tỳ La Vệ bị vua Tỳ Lưu Ly dẫn binh sang để tàn sát, Đức Phật ba lần cản ngăn, cuối cùng vua Tỳ Lưu Ly phải đi đêm khuya để qua tàn sát dân chúng kinh thành Ca Tỳ La Vệ để trả thù. Lúc đó Đức Phật ngồi thiền và chấp nhận đó là định nghiệp của dân chúng thành Ca Tỳ La Vệ phải trả. Như vậy định nghiệp cả Đức Phật cũng can thiệp được, cho dù lúc Ngài còn tại thế. Tôi nói về mặt tín ngưỡng, cầu cúng, thành tâm, nguyện ước điều gì chúng ta cứ đạt, nhưng điều đó không đạt với chúng ta thì hãy tự trách mình, đừng trách trời Phật. Người Phật tử phải sống bằng như vậy thì vừa giữ được tín ngưỡng mà vừa giữ được cái tinh túy của Phật giáo là tinh thần nhân quả quyết định tất cả số phận của chúng ta. Đó là về mặt tín ngưỡng tôi muốn nêu như các vị như vậy. Còn về mặt triết lý là một điều mà chúng ta cảm thấy rằng là hoàn toàn không giống gì với niềm tin của chúng ta cả. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm được đề cập trong rất nhiều kinh điển Đại Thừa. Kinh Pháp Hoa có không? Kinh Bi Hoa có không? Kinh Lăng Nghiêm có không? Kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy còn rất nhiều kinh đề cập đến Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng mà không có đề cập đến nguồn gốc lịch sử. Thì trong một vài bản kinh như Kinh Bi Hoa có nêu về một cái thời quá khứ thôi, chứ không xác định ngày tháng năm nào. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Đại diện là Kinh Pháp Hoa, trong đó phẩm thứ 25 là phẩm gì? Phẩm Phổ Môn, có nói đến Bồ Tát Quan Thế Âm. Đây là cái phẩm mà chúng ta được trích ra để làm kinh tụng kỳ an cho đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng. Xin thưa các vị, trong đó chúng ta nêu về công hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm rất nhiều, với 32 ứng thân. Muốn cầu cái hình thức nào đó để độ ai đó thì Quan Thế Âm sẽ hiện thân hình thức đó để độ. Cầu đồng nam được đồng nam độ thoát, cầu đồng nữ được đồng nữ độ thoát, cầu thanh văn duyên giác hay là cầu thiên vương dạ xoa càn thác ba đều có hiện thân của các cái vị đó để mà thuyết pháp, để độ từng đối tượng khác nhau. Và bên cạnh đó nêu ra là những chúng sinh có nguyện ước cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Cái này có không? Như vậy là muốn cầu con trai thì được con trai, muốn cầu con gái được con gái. Trong đó là nào là bị nước trôi, lửa cháy, bị gông cùm xiềng xích. Và nếu thành tâm cầu nguyện Bồ Tát thì sẽ hết được nạn tai về nước trôi, lửa cháy, gông cùm xiềng xích cũng đứt rã. Cái này về cái mặt hiện thực, điều đó có thể xảy ra không? Bây giờ tôi thử từng nhóm đóng lửa tại đây. Tôi yêu cầu mọi ai đã thành tâm niệm Bồ Tát rồi đi vào trong đống lửa này, các vị dám không? Hả? Ai dám? Như vậy cơ bản nhất là chúng ta thấy kinh nói như vậy mà sao chúng ta không dám? Vì chúng ta chưa đủ niềm tin. Bởi vì nếu mà chúng ta niệm mà chưa thành tâm hoặc là như thế nào đó, vào trong đó cháy sao? Hỏng sao? Hoặc bây giờ là tôi mà cầm cái kiếm nhọn vậy nè, mà tôi kêu cứ thành tâm niệm Bồ Tát đi rồi để tự nhiên cho tôi lụi, dám không? Tôi cầm cây kiếm thiệt ngọn vậy đó, thấy không? Rồi tôi nói là các vị cứ là đứng yên đó đi, cứ niệm Bồ Tát đi, bắt đầu tôi mà thử giống như Sơn Đông vậy đó, hay là những người gặp xiết cái để nghe, bắt đầu tôi lụi, các vị không dám, có thể các vị chưa đủ niệm lực để làm điều đó, nhưng mà cũng có thể rằng bằng suy tư logic thì chúng ta cảm thấy rằng điều này không thể. Sự huyền thoại và thực tế nó có cái gì đó nó không phản ánh được, cho nên chúng ta không dám. Nhưng mà trong suy nghĩ thì chúng ta tin, nhưng mà làm không dám làm. Như vậy thì ở đây các vị thấy điều gì? Trong kinh nêu ra nhưng mà về triết lý không có nói điều đó. Cái đó chỉ mượn hình ảnh để mà nói lên một cái nghĩa khác thôi. Trong kinh nói cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, ở trong đó nói rằng cái đó là phúc đức và trí tuệ. Con gái tượng trưng cho phúc đức và con trai tượng trưng cho trí tuệ. Như vậy thì mượn hình ảnh của con trai con gái để nói về phúc đức và trí tuệ viên mãn của chúng ta. Rồi trong kinh nêu ra hình ảnh là hát phong suy kỳ thiền phưởng phiêu đọa la sát quỷ quốc. Có câu đó không? Trong kinh Phổ Môn có câu đó không? Như vậy hát phong là gì? Hát là gì? Đen. Phong là gió. Hát phong suy kỳ thiền phưởng phiêu đọa la sát, tức là gió đen thổi thuyền phướng nọ trôi vào trong nước quỷ la sát. Sự thật rằng ở trên cái quả địa cầu này người ta không xác định nước quỷ la sát là ở đâu hết á, và người ta cũng chưa từng thấy gió đen, người ta chỉ thấy mây đen thôi. Và những lúc bão cát người ta thấy gió trong bão cát thôi. Nhưng cơ bản nhất là ở đây không mang ý là gió đen của mây đen, cũng không mang nghĩa là gió của bão cát để gọi là gió đen, mà cũng không có một cái vị trí địa lý để nói lên là nước quỷ la sát. Mà ở đây nói lên cái gì? Gió đen là chỉ cho cái sân si của chúng ta đó. Sân si mà không kìm, không giữ được thì hai người mà sân nhau, ẩu đả nhau thì sao? Thì rơi vào trong nước quỷ la sát để bị quỷ la sát hãm hại, chứ không có gì cả. Quánh lộn hồi chở vô bệnh viện không hại sao được. Có phải không? Sân si nhau, chửi nhau hồi là chém lộn nhau, hoặc đâm lộn nhau, hoặc đánh lộn nhau, rồi cuối cùng người thương tật, thậm chí kẻ bán sống người bán chết vậy thôi. Thì cuối cùng có phải bị quỷ la sát hại không? Cho nên quỷ la sát là chỉ cho cái ác, những kẻ ác. Còn gió đen là để chỉ cho sân si của chúng ta. Này Thanh Từ có kể lại cái câu chuyện là có một vị tướng quốc hỏi một vị thiền sư. Ông hỏi vị thiền sư thế này là: bạch hòa thượng, trong kinh Phổ Môn có câu là hát phong suy kỳ thiền phưởng phiêu đọa la sát, vậy thế nào là gió đen? Thì vị thiền sư mới nói rằng ông là một vị tướng quốc mà hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, ông này bị xúc phạm và chạm tự ái, nổi máu lên, đỏ mặt lên, sân giận lên, cái vị thiền sư chỉ vào mặt, đó là gió đen. Như vậy ở đây gió đen là chỉ cái gì? Chỉ cho sân si của chúng ta. Khi sân si lên là đen liền, dù ai trắng trắng nổi máu lên cái là các vị thấy còn có phải gió đen không liền, sắc mặt đổi liền, tái tím liền, hoặc là nóng máu là máu lên liền, đỏ mặt liền. Thì cái đó ở chỗ là gọi là gió đen. Như vậy về mặt triết lý, kinh Phổ Môn nêu ra không phải là để cho chúng ta cầu nguyện để có con trai con gái, cầu nguyện cho tật bệnh tiêu trừ. Về nghĩa đen thì chúng ta thấy dường như là như vậy, nhưng về cái ý triết lý trong đó là kinh Phổ Môn nói lên cái gì? Hòa thượng Thanh Từ giảng giải phẩm thứ 25 trong kinh Pháp Hoa nói về phương pháp tu để đoạn trừ tưởng ấm. Như vậy khi thành tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thì tất cả mọi việc đều được trôi qua bình an vô sự, có nghĩa là sự lo lắng sợ hãi mọi thứ đều do tâm tưởng mà ra. Ví dụ lúc các vị ngủ các vị có sợ ma không? Có không? Nhưng mà bình thường các vị ngủ nhà một mình mà lúc chưa ngủ các vị sợ ma không? Và các vị sợ nhiều thứ vớ vẩn khác nữa đúng không? Như vậy thì khi có đông người ở trong nhà các vị có sợ không? Vậy sao ở một mình lại sợ? Như vậy tôi nói với các vị là, ví dụ bây giờ tôi đang ngồi tôi nói chuyện với các vị vậy, có ai cầm rắn hổ mang đằng sau lưng tôi đưa gần sát tôi có sợ không? Hả? Biết gì đâu sợ, có thấy đâu, thậm chí nó mổ cái bọc tôi rồi tôi cũng đâu biết đâu, mổ cái bọc cái không ra thì chết tại chỗ, chết thôi, đâu có sợ. Nhưng mà tôi đang nói chuyện các vị vậy, các vị cầm gắn hổ mạng dưới, các vị bắt đầu lè ra đưa trước mặt tôi, sợ không? Vì sao vậy? Tôi thấy cho nên tưởng tôi xin. Như vậy là lúc tưởng tôi xin cho nên tôi thấy con rắn chưa cắn tôi là tôi sợ, đúng không? Nhưng mà con rắn ở đằng sau thậm chí nó sát bên, nó chuẩn bị mổ tôi sợ không? Vậy thì chúng ta thấy thế nào? Chúng ta chỉ sợ là do tưởng. Vì vậy bình thường ý thức chúng ta hoạt động, chúng ta suy nghĩ, cho nên chúng ta mới tưởng tượng ma, chúng ta tưởng tượng quỷ, chúng ta tưởng tượng vớ vẩn. trong nhà mình bình thường mà mình cứ nghĩ bậy không? Nhất là một mình ở nhà, nghe cách chửi cái két á, trời. Phải không? Đông người ở trong nhà thì không sao. Như vậy thì ở đây chúng ta sợ ma là vì cái gì? Vì tưởng. Cho nên trong cái phẩm phổ môn cơ bản nhất là để đoạn về tưởng ấm. Vì đoạn về tưởng ấm cho nên thành tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thì mọi thứ đều được tai qua nạn khỏi. Như vậy tai qua nạn khỏi ở chỗ là khi tâm tưởng của chúng ta lặng thì mọi việc đều bình an. Sợ ma là do tâm tưởng, sợ hãi cái này cái kia lo lắng là tâm tưởng. Cho nên người bị tưởng nặng thì người đó sống không có bình an. Chuyện chưa tới đã lo rồi. Ví dụ như ở đây chúng ta nghe nói bất cứ một điều gì chưa ai lo lắng là người bị tưởng nặng là người ta đã sợ hãi trước rồi. Có những người chết giấc không phải là do bệnh nặng mà do sợ quá tự chết giấc. Vậy thì ở đây kinh Phổ Môn là cái giai đoạn mà gọi là đoạn về tưởng ấm, cho nên trong kinh mới nói niệm Bồ Tát Quan Thế Âm mọi việc đều được bình an tai qua nạn khỏi. Trở lại thêm một đoạn kinh nữa, kinh Lăng Nghiêm. Khi kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nêu ra 25 vị thánh để trình bày cái pháp tu của mình, trong đó Bồ Tát Quan Thế Âm trình bày về cái phương pháp tu nhĩ căn viên thông. Và nói về trong một quá khứ, Bồ Tát Quan Thế Âm nói là vào trong thời quá khứ, Bồ Tát Quan Thế Âm được dạy là khi nghe tiếng dùng cái nhĩ căn để nghe và hiểu vấn đề, nhưng mà trở về với tâm thanh tịnh vắng lặng, không chạy theo thanh trần, tâm được định tĩnh, hai căn được thanh tịnh, đó là nhĩ căn và thinh trần. Như vậy dùng cái tiếng nghe để nghe lại cái tự tánh nghe của mình để được giác ngộ, để tâm được định tĩnh, thì ở đây phương pháp tu theo kinh Lăng Nghiêm là tu theo nhĩ căn viên thông. Vì nhĩ căn viên thông đó tức là trở lại với tánh nghe, mà cái gì thuộc về tánh là cái đó không sanh không diệt, cái gì tướng thì có đổi thay. Như vậy ở đây cái phương pháp tu về triết lý để dạy chúng ta như thế. Cho nên có một đoạn trao đổi trong cái quyển mà Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, ngài Trần Nhân Tông hỏi ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, nói là bạch thượng sĩ, thế nào là cốt lõi thiết yếu của thiền tông? Thì ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ mới trả lời một câu: phản quang tự tánh, vi bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Tức là ngài dạy thế nào? Có nghĩa là phản quang tự kỷ, tức là nhìn lại chính mình là bổn phận sự, đừng do cái khác mà được. Như vậy ở đây ngài cũng kêu lại cái gì? Chúng ta trở về với tự tánh của chúng ta. Tự tánh của chúng ta là tự tánh không sanh không diệt, tự tánh là Phật tánh, tự tánh là tánh giác của chúng ta. Chúng ta sở dĩ bị vọng tưởng ngăn che cho nên chúng ta không lộ được cái pháp thân của chúng ta. Như vậy người phải vượt qua được tưởng, người phải vượt qua được vọng trần, vọng thức để trở về với tự tánh của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới được sống bằng cái chân tâm Phật tánh. Vì vậy có một câu chuyện thiền, ngài Cảnh Thanh cùng với thị giả trong phòng, thì bên ngoài trời mưa và sau đó có một con rắn cắn con ếch. Con ếch bị cắn cho nên nó kêu cái tiếng kêu éo éo. Ngài Cảnh Thanh mới hỏi vị thị giả là tiếng gì kêu, tiếng gì kêu. Thì vị thị giả mới nói vậy: dạ bạch hòa thượng, đó là tiếng con rắn cắn con nhái nó kêu. Thì lúc đó hòa thượng mới nói rằng chúng sinh khổ lại có cái khổ của chúng sinh. Cái câu trả lời này chúng ta phải hiểu cái ý của ngài nói là gì. Chúng sinh khổ là gì? Con nhái bị con rắn cắn khổ không? Khổ, cho nên ngài nói chúng sinh khổ. Nhưng mà có cái khổ chúng sinh là sao? Có một chúng sinh khổ là vì bị thinh trần mà quên lại cái tiếng nghe của chính mình. Lúc đó bị thanh trần chi phối chứ không có thể nghe với tự tánh của mình nữa. Vì vậy ngài mới nói có cái khổ của chúng sinh, có nghĩa là có một chúng sinh quên mình theo vật, đuổi theo vọng tưởng, đuổi theo cái cảnh trần bên ngoài. Cho nên chính vì vậy trong triết lý về tu tập của kinh Lăng Nghiêm, hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát trở thành người tu nhĩ căn viên thông và quay trở lại với tánh nghe của mình. Cái này trong những cái phần mà chuyên môn thì chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn, ý nghĩa sâu sắc hơn. Thời gian không cho phép nữa rồi, có giấy hết giờ, mà tôi gán với các vị thêm chút xíu nữa. Thì xin thưa với các vị, trong nội dung của bài chia sẻ này, Bồ Tát quan tâm tín ngưỡng và triết lý, đây là hai mảng rất là quan trọng. Về mặt tín ngưỡng tôi không phủ nhận, nhưng chúng ta tín ngưỡng không chưa đủ cho cái sự cao khiết và sự mà vững bền trong triết lý Phật giáo. Chúng ta còn phải hiểu thêm về triết lý Phật giáo. Những người thầy giới thiệu đạo Phật, giới thiệu hình ảnh Bồ Tát quan tâm đối với quần chúng, không phải là không biết, nhưng mà chúng ta tùy duyên quá độ. Khi nhu cầu cần tín ngưỡng, dùng tín ngưỡng để độ. Khi nhu cầu cần triết lý, dùng triết lý để độ. Đó là phương tiện tù thắng trong tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Vì vậy mong rằng các Phật tử của chúng ta khi học và tu, tùy căn cơ trình độ trong mỗi hoàn cảnh của chúng ta, tùy giai đoạn của chúng ta, đừng chấp lý bỏ sự, cũng đừng chấp sự bỏ lý. Thì ở đó chúng ta sẽ bị vấp phải những cái sự khó khăn trên con đường nhận thức và tu tập. Hôm nay nhân ngày khánh đản của Bồ Tát Quan Thế Âm, tôi về chia sẻ với các vị cái bài pháp thoại ngắn này, mong rằng các vị Phật tử có mở rộng thêm tầm nhìn tư duy về một cái vị Bồ Tát trong tín ngưỡng của chúng ta, một vị Bồ Tát siêu xuất cả hai mặt sự và lý. Nguyện cầu Bồ Tát gia hộ cho tất cả chúng ta an vui khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Nam mô Tầm Thanh Cứu Khổ Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa Thượng Tọa, Phó Ban Văn Hóa Thành Hội Phật Giáo, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo Hội, nhận lời thỉnh mời của chúng tôi chư tăng và Phật tử chùa Bửu Đà nhân ngày vía khánh đản Bồ Tát Quan Thế Âm, Thượng Tọa đã đến ban cho đạo tràng Phật tử một thời pháp. Đúng là với tinh thần mà quý Phật tử đã ao ước, đã văn kỳ thanh mà bất kiến kỳ hình, hôm nay cả thanh, cả hình, cả tướng, cả tiếng, cả dung nhan, cả sắc đẹp nữa. Chứ không phải ngay không. Do đó, thay mặt cho chư tăng và Phật tử chùa Bửu Đà, chúng tôi đón nhận và ghi nhận những lời giáo huấn, những lời khai thị và những lời dẫn dạy trong ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm qua kim khẩu, thân khẩu, ý khẩu và tất cả đều từ cái khẩu mà ra. Do đó cái khẩu của ngài nó tuyệt vời, làm cho quý Phật tử ở đây chẳng những nhớ cái miệng của ngài, mình phải nhớ luôn cả cái lời nói của ngài. Thay mặt cho Phật tử xin và chư tăng xin cảm ơn ngài, và nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Quan Âm như ngài vừa giảng, sẽ thể hiện trong cuộc đời qua cái miệng của ngài sẽ đẹp hơn nữa. Nam mô A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Sư cùng toàn thể đại chúng đứng dậy hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, điều tròn thanh Phật đồng.